Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình, hình ảnh bé nhìn ảnh gà. Nhưng mà tại hại nghĩ ngày mai vẫn tiếp tục ăn gà cay tứ xuyên. Thịt gà mềm mọng thơm lừng cùng với sốt cay đặc chế. Ngon xuất thần luôn. Sẽ ăn thử sườn sau khi đỡ nhớ thương gà. Khả lộ, Đình gà vẫn thua sườn nhé. Gà chỉ xứng đáng là lưu lượng thôi. Lên mặt bàn thì không thể so sánh với sườn được đâu. So về hương vị, kỹ thuật nấu, nhan sắc thì gà không đáng nhắc đến. Mai mai. Hình ảnh đậu hũ, đừng quên món đậu hũ nhất phẩm của Mị cũng có phần trong đó. Có nghe thấy gì không? Nhất phẩm, đó, món nào vượt qua được. Sườn và gà làm sao có thể địch lại đậu hũ mềm tan trong miệng cùng với nhân nõn tôm thịt tươi ngọt được. Dưới thêm nước sốt ngọt thanh đậm đà lên thì tất cả dẹp sang một bên để đậu hũ lên môi. Khả lộ, mai mai mặc dù tôi đã thử đậu hũ của bà nhưng mà xin lỗi nó chỉ xứng hàng lưu lượng với gà thôi. Không lên được hàng đỉnh lưu đâu, mai mai. Khả lộ bà còn dám nhắc đến hả? Rõ ràng nói là hai người đổi cho nhau ăn cuối cùng bà ăn hết lúc nào không hay. Tôi không chấp nhận, để khi nào ăn thử hết món ăn mới đánh giá được. Bà làm bảng kẻ ghim ở đây đi. Mai mốt mọi người đánh giá cho công bằng. Mao Tửu, xin hỏi các vị đang bàn luận nội công tâm pháp hay bí thuật của môn phái nào vậy? Tại hạ nghe không hiểu một chút nào hết. Cầu giải đáp, yên lạc, Mao Tửu ngay Hoành Điếm mới mở quán ăn tên là Đàm Gia. Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên có tặng nước mơ và bánh quế hoa. Bánh quế hoa là hàng hiếm chỉ miễn phí cho 30 người đầu tiên. Những người đến sau không có phần hiện đang kêu la tiếc nuối. Còn những người ở dưới đang tranh luận đâu là nhất ca của Đàm gia, hiện nay mặt bằng chung đang cho rằng sườn hầm sốt vang là đỉnh lưu. Nhưng một số người chưa ăn không chấp nhận, vẫn giữ ý kiến món của mình ngon hơn. Chuyện là như vậy đó, Đồng Khởi, không ngờ món ăn lại có thể bàn luận theo kiểu này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn đỉnh lưu lượng nữa chứ, ngày mai tôi phải đến ăn thử xem sao, mấy vị nói cũng làm tôi thấy tò mò. Đình... Đồng Khởi món ăn ở Đàm gia không những ngon mà giá cũng bình dân. Với hương vị như vậy thì chúng ta giống như đang lấy lời từ chủ quán vậy đó. Đầu bếp cô nương là bảo tàng lạc nhân gian, phải giữ gìn cẩn thận mới có mỹ vị ăn, mai mai, nhất trí. Một Khả Lộ, nhất trí. 10 Vân Mộng Hạ Vũ, Đàm Đàm và Tiểu Đào sau khi bận rộn xong mới có thời gian thư giãn ở sân. Tối nay không đông khách nhưng cũng ngồi kín 12 bàn bên ngoài. Chỉ mong mỗi ngày được như hôm nay là thấy vui vẻ rồi. Cô chợt nhớ ra chưa đóng cổng ngoài. Nhìn cô bạn đang rung chân thoải mái uống trà hoa thì đứng lên. Đang cầm bảng menu bên ngoài thấy một ông lão ngồi bên lề đường. Mang bảng vào cất quay ra đóng cửa vẫn thấy người ngồi bất động. Điều làm cô thấy có chút kỳ lạ là ông ấy ngồi khom lưng ôm bụng giống như đang bị đau vậy. Cách chương,